Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 97, chương 15, nguyện trao tim cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đầu nghĩ như vậy nhưng tôi cũng dịu dàng nhìn thẳng mắt bạn trai Rindo mình mà trả lời một câu đầy giả dối yêu chưa. Tô Linh cong môi không chậm không nhạt mà nói. Rindo nghe được liền thỏa mãn ôm lấy Tô Linh, yêu là tốt rồi. Miễn em ấy và cậu còn bên nhau thì bọn chúng nào có chỗ xen vào chứ. Có thêm Ran cũng đủ mệt rồi, dù không muốn nhưng mà họ cũng đành hòa thuận chia sẻ cho nhau người mình thích. Rindo cuối cùng cũng nghe lời đi vào nhà tắm mà tắm rửa một hồi, Tô Linh thở dài một hơi không để tâm lắm. Yêu sao, hình như hai tên Haitani này đã quên rằng mối quan hệ yêu đương này chỉ là ép buộc mà ra. Anh muốn tình còn tôi muốn quyền, hai bên đều có lợi cho nhau. Nên việc hỏi xem Tô Linh yêu họ hay không thì rất đơn giản là chẳng có một chút cảm giác nào cả. Đừng quên một thiếu nữ năm ấy 15 tuổi đã bị mối tình đầu phản bội hãm hại như thế nào. Việc để tôi một lần nữa trao tim mình cho người không khác gì đưa mạng. Đau một lần là quá đủ, tôi không thích để quá nhiều thứ tình cảm nhàm chán vào mối quan hệ này. Miễn hai người vẫn còn lợi dụng được thì tôi sẽ vui vẻ ôm hôn ngoan ngoãn làm một tiểu tình nhân bên cạnh. Ồ, anh tắm xong rồi ư, nào hai ta đi ngủ cùng nhau thôi. Tôi nhìn qua thấy Rindo ở trần đi ra từ phòng tắm. Rindo im lặng ôm lấy Tô Linh vào lòng trao cho người mình yêu một nụ hôn nồng nhiệt, cậu từ từ mò tay vào áo trong của bạn gái. Tô Linh híp mắt cười, đầu gối nhẹ cọ sát vào giữ hai chân Rindo khiêu khích. Đôi môi đỏ mọng hôn lên hầu kết của cậu, tay nhỏ mềm mại vuốt ve vòng ngực rắn chắc cơ bắp do tập luyện mà ra. Rindo hư hỏng nha, Tô Linh cười cười nhìn nơi đó của bạn trai đã dựng cứng lên. Anh chỉ như vậy với em, Rindo không chịu nổi nữa liền cởi phăng áo của Tô Linh ra. Làm sao bây giờ, Rindo, cậu càng chìm vào vũng lầy tình yêu này mất rồi. Yêu, đúng vậy, cậu yêu Tô Linh đến điên rồi. Mê đắm cơ thể quyến rũ của em ấy, những tiếng rên rỉ ngọt ngào vang trong tai. Tại sao Tô Linh cứ như một chất độc ngọt ngào xâm nhập vào cậu thế này? Dẫy biết nó là chất độc nhưng Rindo không thể tài nào có thể tách ra mà càng nghiện ngập nó hơn. Tô Linh à, kẻ hèn này vì em mà nguyện trao cả tim gan. En chương 15, nghe mùi gì không? Mùi ngược đấy, cách chương.